Chương 77, Sơn Mạch 1. Lại thêm một cái đối với nàng tràn ngập cừu hận nữ nhân Thủy Liên Hương nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó cùng mình hai người ca ca rời đi, ngồi ở lầu 2 cách Trọng Nguyệt bọn họ cách đó không xa vị trí ăn đồ ăn. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung ăn bản thân cơm, không nói gì. Chủ tử đối với Trọng Nguyệt cô nương thái độ đã sớm soát thấp bọn họ hạ cuối, kẹp cái đồ ăn không có gì tốt kinh ngạc cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liền rời đi quán cơm, hướng về bên trong dãy núi đi. Mấy lần đến không phải buổi chiều liền là buổi tối, bởi vậy Trọng Nguyệt cũng không có thấy vùng núi này rốt cuộc có bao nhiêu hùng vĩ. Bất quá có thế được xưng là Đông Đại Lục đầu thứ 2 sơn mạch, chắc hẳn cũng không nhỏ. Đã sớm ăn xong Bắc Minh Phong một đoàn người gặp Bắc Minh Dạ đi thôi, QNZ đi theo. Sơn mạch buổi tối không an toàn, đi theo Bắc Minh Dạ bao nhiêu có thế bất lo một chút. Thủy Liên Hương mấy người chính ăn cơm ăn được một nửa, nhìn thấy Bắc Minh Dạ đi, cũng mất ăn cơm tâm tư, QNZ đi theo. Vừa tiến vào sơn mạch, Trọng Nguyệt liền cảnh giác. Bắc Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt tay, dễ như trở bàn tay cũng cảm giác được Trọng Nguyệt trạng thái cùng vừa rồi không giống nhau. Khe nắm lại Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, buông lỏng một chút, không có việc gì. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nhẹ gật đầu. Lúc trước trong khi huấn luyện, các nàng cũng bị ném đến qua rừng rậm bên trong, khi đó nàng mới 8 tuổi, mà rừng rậm bên trong có nhiều đồ như vậy, nàng cơ hồ không dám làm sao đi ngủ, không biết ngày đêm cảnh giác, sợ đột nhiên xuất hiện lão hổ hoặc là độc xà cắn lên nàng một hơi. Bởi vậy gặp được tình huống như vậy nàng đều thi đấu bình thường càng thêm cảnh giác. Bất quá không biết là không phải là bởi vì Bắc Minh Dạ nói chuyện, Trọng Nguyệt thật sự buông lòng xuống. Nghe đằng sau tiếng bước chân, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, mặc kệ bọn hắn sao Bắc Minh Dạ nghe vậy, câu môi cười cười. Để cho bọn họ đi theo A mặc dù không biết Bắc Minh Dạ tại có ý đồ gì, Trọng Nguyệt cũng không hỏi nhiều. Đi đến bên ngoài không bao lâu, Trọng Nguyệt liền dừng bước. Bắc Minh Dạ gặp nàng dừng bước lại, không khỏi hơi kinh ngạc, cảm thấy sao Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, loài bò sát, tốc độ rất nhanh, hẳn là mãng xà loại đồ vật. Bởi vì không biết sơn mạch này bên trong đến cùng có cái gì linh thú, Trọng Nguyệt QNZ không có quá nhiều phỏng đoán dù sao đại lục này động vật đều cùng hiện đại không giống nhau vậy chúng ta thì xem kịch ra Bắc Minh Dạ mỉm cười, ôm Trọng Nguyệt liền bay người lên trên một cây đại thụ. Một bên Mộ Dung cùng Ngọc Lưu thấy vậy, QNZ ẩn giấu đi. Đám người gặp Bắc Minh Dạ đột nhiên không đi, còn tưởng rằng hắn là muốn nghỉ ngơi, QNZ đi theo ngừng lại. Chỉ là bọn hắn mới ngồi xuống, Bắc Minh Phong cũng cảm giác được không thích hợp địa phương. Quả nhiên, trước mặt bọn họ những cái kia cỏ cây lắc bả tờ đầu chuyển động, ngay sau đó một đầu toàn thân màu xanh biếc mãng xà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thân rắn tối thiểu có da y mười mấy mét, thân eo như là thùng nước, da rắn tại thưa thất ánh trăng chiếu rượu dưới tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt, nhìn thoáng qua phía dưới rắn, cẩn thận nói ra, đó là 7 cấp linh thú, lục ánh xà, không độc, nhưng là công kích lực cường hung hãn. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, lớn như vậy tráng thân thể, lực công kích tuyệt đối kém không đi nơi nào, chỉ là không nghĩ tới lại là không độc rắn. Không muốn không có độc, đối phó lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Gia quân bất lợi, cái thứ nhất gặp gỡ linh thú chính là 7 cấp linh thú. Trọng Nguyệt cười lắc đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc Minh Phong mấy người, cũng là không lo lắng.